Thuật sư sổ tay, chương 281, phá nhà sự vụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà tốt trăng tròn sự vụ sở. Ashley trong đầu cấp tốc chảy qua căn này sự vụ sở tin tức, A tổ kéo nhiệm vụ bảng thứ 2 tên. Cả nước nhiệm vụ bảng thứ 9 tên. A tổ kéo 10 đại đen ác thế lực, một điện hai chỗ ba nhà tộc bốn công ty lớn, bên trong hai chỗ một trong. Đừng nhìn căn này sự vụ sở danh tự nhìn qua ngoài ý muốn đến thân thiết. Thực đây mới là trạng thái bình thường. Dù sao sự vụ sở thuộc về nghề phục vụ, cũng không thể bày làm ra một bộ cao lãnh tư thái. Đặc biệt là gần 50 năm bên trong các ngành các nghề biến chuyển từng ngày. Trước kia mỗi cái địa khu không đến 10 gian sự vụ sở. Hiện tại mười mấy gian sự vụ sở tại một cái trong nồi chanh cơm ăn. Người bán thị trường biến thành người mua thị trường, tự nhiên bắt đầu bên trong quyền. Ngược lại là, táng dụng cụ sự vụ sở, loại này danh tự thuộc về mặt trái điển hình. Xem xét đã cảm thấy người phụ trách đại khái suất là không nói tiếng người câu đố người. Làm việc lúc nói không chừng còn sẽ có mình đặc biệt ý nghĩ. Trên thực tế cũng không có đoán sai. Nhưng giờ này ngày này, dạng này thái độ phục vụ đã không được. May mắn táng dụng cụ sự vụ sở là kinh doanh hơn 200 năm uy tín lâu năm sự vụ sở. Cho nên mới có thể chịu lấy dạng này danh tự cùng thái độ phục vụ sinh tồn đến bây giờ. Thế mà dạng này trăm năm cơ nghiệp rơi xuống An Nam trong tay lúc. Sự vụ sở cũng đã là phân khu thứ 10 thủ môn viên trình độ. Có thể thấy được loại này thời đại trước xưởng nhỏ sự vụ sở đã không đúng lúc. So sánh dưới, nhà tốt trăng tròn sự vụ sở liền là thời đại mới dây chuyền sản xuất xí nghiệp. Danh tự dễ nhớ, quảng cáo kéo căng, phục vụ chu đáo, giá cả cảm động, đối thuê thuật sư cũng có hoàn chỉnh đào tạo quá trình. Cho nên ngắn ngủi mấy chục năm liền trở thành A tổ kéo địa khu không thể bỏ qua thế lực. Mà lại Ashley mấy người cũng thông qua Bồi An Nam làm nhiệm vụ giải được. Sự vụ sở cường đại, không ở chỗ thuật sư bản thân, mà ở chỗ, bọn hắn giải tỏa phúc âm thư cái nào tư thế. Làm sao trầm mặc, Maynard nói ra, nếu như các ngươi không biểu lộ thái độ, vậy ta cũng chỉ có thể cho rằng, các ngươi cự tuyệt nhà tốt trăng tròn hảo ý, ông. Theo bốn phương tám hướng truyền đến vỡ tan âm thanh. Đám người rõ ràng ý thức được mười mấy đỡ máy không người lái từ tầng lầu các nơi đột phá vào đến. Phá nhà sự vụ sở sở trường trò hay. An Nam ngữ tốc cực nhanh giới thiệu nói. Hiện đại trí năng ở không cơ hồ đều là điều động phúc âm thư số liệu phân tích. Bọn hắn có thể lợi dụng phúc âm thư làm môi giới. Xâm lấn tất cả máy không người lái. Con nhện bọc. Lơ lửng xe cùng ngươi có thể trông thấy hết thảy có tự động hệ điều hành thiết bị. Nhóm chúng ta nhất định phải giải quyết bọn hắn. Không phải căn bản không có cách nào điều đến lơ lửng xe ly khai. Bọn hắn ở tại mấy trăm mét không trung treo ngược tầng. Bình thường ngắm phong cảnh là thoải mái. Nhưng xuất nhập phương thức cũng nhận cực hạn. Hoặc là ngồi lơ lửng xe bay thẳng xuống dưới. Hoặc là dựng thang máy đến tầng 2 thành thị. Mặt đất. Sau đó lại ngồi xe, nhưng bất luận lựa chọn loại nào phương thức đều cần ngồi tự động phương tiện giao thông. Nếu như không giải quyết hai cái này có thể xâm lấn hết thảy trí năng thiết bị địch nhân. Vậy bọn hắn ngồi phương tiện giao thông chẳng khác nào tự nguyện nằm tiến quan tài còn đưa hàng tới cửa. Phân hai đội, đội trước cưỡng ép đột phá giải quyết hai người kia, hậu đội phụ trách yểm hộ, áo ngủ An Nam nắm chặt âu yếm nhị tiểu thư công kích súng. Ta phụ trách yểm hộ, nhưng còn cần một người. Quảng cáo, không có người cho rằng An Nam đây là lười biếng. Bởi vì hậu đội nhiệm vụ so đội trước càng nặng. Hiện tại mười mấy đỡ máy không người lái từ tầng lầu hắn địa phương chen chúc mà đến. Hậu đội phải dùng càng ít nhân số đối phó những này mang theo súng mang pháo máy không người lái. Cam đoan những này hắc hóa chuyển phát nhanh viên không đi ảnh hưởng đội trước nhiệm vụ. Ta tới. Harvey vỗ vỗ bên cạnh hắn quan tài. Một cái đỉnh hai, tử linh thuật sư duy chỉ có tại nhân số phương diện là như thế làm cho người an tâm. Hành động, không có bất kỳ cái gì thương lượng hoặc là trần chờ thời gian. Máy không người lái cái kia phảng phất muốn đem người rào sát trục xoay, âm thanh đã rất gần. Băng màn một bên khác máy không người lái cũng nạp lại đàn xong tất. Chỉ cần mấy cái hô hấp, lấy ngàn mà tính súng đánh liền sẽ đem trong cái không gian này vật sở hữu thể xé thành mảnh nhỏ. Grab dẫn đầu lao ra. Lúc này trong tay hắn đã nắm chặt đôi súng. Mờ mịt hàn ý từ súng miệng không ngừng dâng trào. Tại tin mừng trong quốc gia, súng thuật tràn lan trình độ so huyết nguyệt quốc độ còn cao hơn được nhiều. Cho dù là giống Grab loại này chủ tu băng thuật thuật sư, cũng sẽ tu tập súng thuật đến phụ trợ thi pháp. Cảm tạ vĩ đại súng đánh, để hỏa cầu cùng hàn băng cũng có được vượt qua tốc độ âm thanh cơ hội. Kỳ tích bạo liệt băng thứ đánh, ngay tại súng miệng khai hỏa trong nháy mắt, băng màn bỗng nhiên xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, vừa đúng chỗ để chí mạng kỳ tích súng đánh xuyên qua băng màn bắn về phía địch nhân. Tình cảnh này để Ashley cùng Igola con người đột nhiên co lại. Làm thuật sư, bọn hắn tự nhiên biết rõ bộ này thao tác hàm kim lượng. Không chỉ có thể đồng thời phóng ra phòng ngự kỳ tích cùng công kích kỳ tích, còn có thể để phòng ngự kỳ tích xuất hiện ngắn ngủi lỗ thủng, cho công kích kỳ tích có hiệu lực thời cơ. Không khách khí nói, quang là dựa vào loại này hơi thao, Grab liền có thể đưa thân hai cánh đỉnh tiêm chiến lực. Thuật sư chiến đấu không nằm ngoài hai cái chiến thuật mát, tự thân cùng tổn thương địch nhân. Nhưng lấy hai cánh thuật sư cảnh giới tài nguyên, hai cái này mục tiêu rất khó đồng thời nhìn chung, hoặc là dùng công thay thủ, thí dụ như kiếm cơm ma nữ, hoặc là lấy thủ thay mặt công, thí dụ như Ashley. Ashley liền là điển hình phòng ngự có thừa, công kích không đủ, nó có thể phóng ra kiếm thể bích lũy bảo hộ tự thân. Nhưng bởi vì kiếm thể bích lũy hạn chế di động, cho nên nó chỉ có thể thông qua tâm kiếm, thế thân, những này thuật linh tiến hành công kích từ xa. Thế mà dù là tâm kiếm, đúng là am hiểu đánh xa kiếm thuật thuật linh, nhưng luận lực phá hoại thậm chí không đủ kiếm cơ cận chiến chém giết 1/10. Lúc công kích, tự thân ở vào hiểm cảnh. Phòng ngự lúc, tổn thương gần như cạo gió. Điểm này tại súng thuật sư thân bên trên biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. Bọn hắn trốn ở công sự che chắn đằng sau cố nhiên an toàn, nhưng không cách nào xạ kích. Một khi bọn hắn tiến hành xạ kích, địch nhân cũng có thể phản kích bọn hắn. Grab băng màn không hề nghi ngờ cực kỳ ưu dị phòng ngự kỳ tích. Thế mà băng màn cũng ngăn cản nó chính mình công kích. Nhưng Grab lại có thể tại duy trì băng màn hoàn chỉnh tình huống dưới, đem súng đánh đưa ra ngoài. Mặc dù nhìn qua đơn giản trực tiếp, nhưng đây chính là ở vào thế bất bại chiến thuật hệ thống. Tại Grab thật lực hao hết trước đó, đối phương đều chỉ có thể một phương diện bị Grab tàn phá, không cách nào thương tới băng phía sau màn đám người. Ba, ba, ba, băng thứ băng liệt thanh âm thanh thúy đến như là bình rượu đánh vỡ. Phía trước không người bầy trong nháy mắt bị trọng thương. Điện hỏa hoa kêu thảm rơi xuống dưới. Igola chẳng biết lúc nào cắn một cây huýt sáo, bỗng nhiên tiến đến Ashley bên tai, ra đem hết toàn lực thổi lên huýt sáo. Hiu, tiếng còi trong nháy mắt ép qua tất cả súng âm thanh. Kỳ tích khiến những âm thanh này hóa thành xấu xí nhất dơ bẩn hèn hạ độc trùng, xuyên thấu địch nhân màng nhĩ, tiến vào địch nhân tủy não. Kỳ tích tâm linh rít lên, dù là không phải cố ý nhằm vào, nhưng Grab, An Nam, Lisi cùng Harvey bọn người đều không hẹn mà cùng chịu ảnh hưởng. Duy chỉ có gần trong gang tấc Ashley, chỉ cảm thấy Igola ở bên tai mài răng. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu để Ashley trong nháy mắt minh bạch cái này kỳ tích thiếu hụt. Cự ly càng gần, tâm linh rít lên lại càng yếu. Ngược lại là nỗ lực rời xa địch nhân, thì sẽ phải gánh chịu đến thiết trùy đánh bàn sóng âm rung động. Phổ thông quần công kỳ tích sẽ đem thuật lực bình quân phân phối, cam đoan địch nhân ở phương nào đều bị thương tổn, mà ưu tú quần công kỳ tích thì là đem thuật lực phân phối tại địch nhân có khả năng xuất hiện nhất vị trí, tận khả năng đề cao sát thương hiệu suất. Kiếm cơ, huyết hoa thủy nguyệt cũng giống vậy, nàng thi pháp tiến về hướng sẽ hướng về phía trước vung ra một kiếm. Mắt cũng không phải là vì công kích, mà là bức địch nhân lui lại. Bởi vì huyết hoa thủy nguyệt lớn nhất sát thương cự ly liền là một kiếm bên ngoài khu vực. Giờ phút này ở vào tại tốt nhất công kích trong khoảng cách hai tên đối địch chuyên viên. Liền cảm giác tiếng còi như là lợi kiếm xuyên qua đầu mình. Ho khan, Maynard kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác đầu óc dường như biến thành một đoàn tương hồ. Cả người như là con tôm đồng dạng xoay người quỳ xuống. Máu mũi ngăn không được chỗ rơi. Lệ Man cũng lắc lắc thân thể. Không qua nàng vẫn có thể duy trì thân hình. Kịp thời gọi mười mấy đỡ máy không người lái cản trước người. Đúng lúc ngăn trở lại một vòng bạo liệt băng thứ đánh. Không qua không quan hệ. Bên ngoài còn có vô số máy không người lái đợi mệnh. Không ít máy không người lái trên người còn mang theo chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài. Nhưng rất nhanh bọn chúng đơn đặt hàng đều lại bởi vì ngoài ý muốn tự động hủy bỏ. Tối nay sẽ có rất nhiều thức đêm người làm việc đến chịu đói. Nhưng những này máy không người lái còn chưa kịp trang bị tự động súng giới. Chỉ có thể làm thuẫn tường sử dụng. Quảng cáo, tại treo ngược cao ốc chính phía dưới mặt đất đường cái. Mấy trăm đỡ máy không người lái ngay tại xếp hàng từ thùng đựng hàng hóa bên trong chuẩn bị tự động súng giới. Sau đó bay lên đi phía trên chiến trường. Khẩn cấp điều đến chuyển phát nhanh máy không người lái tự nhiên là không thể nào mang theo súng giới. Nhưng chúng nó lưu lắp đặt cửa sau. Tùy thời đều có thể dung thân biến thành không trung hỏa lực. Bởi vậy nhà tốt trăng tròn sự vụ sở chỉ cần mở ra quân hỏa xe hàng. Liền có thể ở trong thành thị tùy thời biến ra một đám máy không người lái tập đoàn quân. Không chỉ có như thế. Treo ngược cao ốc tường ngoài lúc này có tính ra hàng trăm nhện máy ngay tại bò qua đến tham chiến. Trong cao ốc thang máy đã ngừng vận. An Nam trong nhà cửa tự động cũng đã toàn bộ khóa kín. Tất cả đường lui đều bị ngăn chặn. Maynard cùng Lệ Man căn bản không có ý định cùng táng dụng cụ sự vụ sở người liều mạng. Bọn hắn chỉ cần lợi dụng máy không người lái cùng nhện máy ngăn chặn mục tiêu bộ pháp. Đem mục tiêu vây ở tòa này phụ 51 tầng trong cao ốc. Đẳng người phụ trách, đỏ ve nữ tước, chạy tới là đủ. Dù là táng dụng cụ sự vụ sở biểu hiện ra không tệ chiến lược. Nhưng bọn hắn đối nhiệm vụ này vẫn có được hoàn toàn chắc chắn. Tại thành thị cái này, đại gia đình, bên trong, nhà bọn hắn tốt trăng tròn sự vụ sở liền là nắm giữ hết thảy quản gia. Hiu, tiếng còi lại vang lên. Cùng lúc đó bạo liệt băng thứ đánh cũng lại lần nữa đánh tới. Thế mà Maynard cùng Lệ Man lần này đã sớm chuẩn bị. Che lỗ tai miễn cưỡng chống cự thanh âm trùng kích. Máy không người lái bầy tiến lên dẫn bạo kỳ tích súng đánh. Nếu như bọn hắn cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Chỉ sợ tại nữ tước đến trước khi đến. Bọn hắn liền đã bị máy không người lái bao phủ. Làm Maynard trong lòng tắt ra ý nghĩ này. Bỗng nhiên trông thấy một vệt kiếm ảnh từ băng phía sau màn mặt bay ra ngoài. Nhưng không có đâm về bọn hắn, mà là cắm ở trần nhà. Hà, bọn hắn ngẩng đầu nhìn chuôi này tại trần nhà rung động trường kiếm. Một giây sau trường kiếm nổi lên màu vàng nhạt phát sáng. Sau đó, chuôi kiếm bỗng nhiên dài ra một người mặc đỏ sậm áo khoác nam nhân. Nó thuận thế rút ra trường kiếm. Hai chân dùng sức đạp một cái trần nhà. Thân hình như là lưu tinh trụy lạc. Độc thân thẳng hướng hai người. Kỳ tích lao tới. Chào buổi tối. Ta mở ra phát các ngươi thuật sư sổ tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Cách chương.